12 chòm sao và thế giới phép thuật, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn gió khẽ lướt qua người con gái có mái tóc đôi mắt xanh trong vắt nhưng ẩn chứa đầy sự băng ghia uy nghiêm của một người công chúa, khuôn mặt đẹp tì vết không góc chết lặng im như hồ nước mùa thu. Đi đâu giờ mới về? Giọng nói lạnh lùng như tảng băng khẽ vang lên trong bóng tối. Hi, hi, bảo bảo à, không cần lạnh lùng như vậy đâu, em sợ lắm đó. Bóng dáng màu tím hiện ra trong bóng tối không ai khác chính là Thiên Bình đang khúc khích cười. Bảo Bình nhìn đứa em song sinh có khuôn mặt khác hoàn toàn của mình khẽ dịu giọng. Hôm nay về muộn hơn mọi hôm, có chuyện gì à? Hừm, cũng không có gì to tát lắm, hơi bực mình xíu thôi. Thiên Bình nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, ai mà làm cho đứa em gái của chị bực mình, chắc phải có bản lĩnh lắm. Tiểu Bảo chọc Tiểu Cân, bản lĩnh gì, chỉ hợi bực mình thôi nha, mà chị gọi em có chuyện gì vậy? Thiên Bình đánh trống lảng, vội đổi chủ đề. Ừm, mai chúng ta sẽ phải đi học, nghe nói các chiến binh còn lại cũng sẽ học ở trong trường đó. Đi học à? Bình Nhi khẽ xoa cằm. Cũng không tệ, vậy tối nay em ngủ với chị nha. Được rồi, Bảo Bình khẽ cười, một nụ cười hiếm có trên khuôn mặt của cô. Water, pha yếm, một giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian ghê rợn, dòng nước từ sau cô gái đó hiện ra như những vòi rồng có thể cuốn trôi bất cứ thứ gì trước mặt. Khè. Một chiếc lưỡi dài, ghê tởm dính đầy máu tanh thè ra chắn lại những cột nước như những con rồng khát máu đó. Cô gái đó khẽ mở đôi mắt màu lục đầy chết chóc của mình nhìn con quái cấp B. Chiếc lưỡi dài dính đầy máu tanh, bộ da xù xì, đôi mắt đỏ rực màu máu, những chiếc nanh sắc nhọn có thể cắn nát bất cứ thứ gì. Con quái đó giật mình trước đôi mắt đó, nhân cơ hội đó, cô gái khẽ búng tay những con rồng như tiếp thêm sức mạnh đâm xuyên người con quái thú đó. Grey, tiếng thét của nó khàn đặc vang vọng cả khu rừng, cả cơ thể của nó bắn ra tung tóe những giọt máu tanh bắn lên trên khuôn mặt thiên thần nhưng đôi mắt chứa đầy sự chết chóc. Chiếc váy trắng nay được nhuốm máu, nhìn cô không khác gì thiên thần sa ngã. Giải quyết xong chưa, Song Ngư? Giọng nói dễ thương nhưng khá tinh nghịch vang lên sau lưng cô gái tên Song Ngư. Hề, cự giải à, chỉ là quái cấp B sao lại có thể mạnh như vậy? Song Ngư đáp xuống đất thu lại đôi cánh tạo ra bằng nước của mình. Đôi chân trần dẫm lên nền đá gồ ghề trở lại dáng vẻ hiền lành, dễ thương hàng ngày. Cũng đúng, không ngờ, nó lại mạnh như vậy. Cự giải trầm ngâm suy nghĩ. Giải, Ngư Ngố, về thôi, sắp đến giờ khai giảng rồi. Sử Nhi xuất hiện sau lưng hai người, nhẹ nhàng nhắc nhở. Chuyện này để sau đi, chúng ta phải đi xem các chiến binh khác thôi. Giải, Ngư cùng gật đầu đi ra khỏi khu rừng u ám đó. Những mảnh xác của con quái cấp B đó tụ lại một chỗ, một con quái khác được hồi sinh, nó cười một giọng cười man rợ làm cho khu rừng đó càng quỷ dị hơn. Con quái liền biến mất trong bóng tối đi vào nơi sâu thẳm nhất của hành tinh Zodiac. Giới thiệu một chút về các quái mà 12 chòm sao phải đối mặt. Cấp E là những quái chỉ được phái đi do thám, không có khả năng tự về nhưng khi bị mục tiêu phát hiện nó sẽ tự hủy và những thông tin nó thu thập được cũng biến mất. Cấp D, dùng để chiến đấu, nhưng xác suất các quái đánh thắng được những người học pháp thuật là con số 0. Cấp C, những con quái này đối phó với những người mới học pháp thuật. Cấp B, những con quái này là những trợ thủ đắc lực của thế lực bóng tối có khả năng hồi sinh. Cấp A, sức mạnh ngang hàng với những người học pháp thuật lâu năm, rất khó để phát hiện ra điểm yếu của chúng. Cấp A, ngang hàng sức mạnh của những chiến binh, nhưng mấy con quái này rất ít khi được triệu hồi ra vì số lượng khá ít. Cấp S đều là những quái vật cổ xưa đã bị phong ấn, có sức mạnh không ai có thể sánh bằng. Tinh linh của Thiên Bình, Tam Ti, tuổi 400, là tinh linh mà Thiên Bình thu thập được khi Ngao Du Thiên Hạ tuy đã 400 tuổi nhưng hình dạng không khác nào một đứa trẻ con. Hơi nóng tính, lúc nào cũng như ông cụ non nhưng rất hiểu Bình Nhi, rất thích giáo huấn người khác. Sức mạnh làm cho thời gian dừng lại trong 30S và là người điều khiển thời gian. Tinh linh cổ xưa, có khả năng ẩn thân, cách chương.